Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, chương 488, Văn Minh Sử Thơ. Bốn chữ này, cũng là chương đạo nhất xác lập giới này thiên đế đường. Ở Thần Châu cả vùng đất từ xưa đến nay, chống lại hai chữ này vẫn in vào tất cả mọi người trong huyết mạch. Ở Thần Châu ở ngoài, gặp phải tai nạn, đại đa số sinh linh đều có thể khẩn cầu thần tha thứ cùng bảo hộ. Mà ở Thần Châu cũng không tin quỷ thần, trực tiếp lấy tự thân gầy còm lực lượng cùng các loại tai nạn chống lại. Ở rất nhiều trong truyền thuyết thần thoại, viễn cổ tiên dân, tuy là cũng phần lớn sổ đều chưa từng tu hành, nhưng lại không có thứ gì có thể hoàn toàn chiến thắng bọn họ. Tại nơi truyền lưu trong chuyện xưa, coi như chỉ là một phàm nhân, nếu có núi ngăn lại lối đi, vậy đi rời núi, đệ nhất không được hậu thế đến tiếp theo, vĩnh bất đoạn tuyệt, nếu có hồng thủy đến trái đất, cũng không có người khẩn cầu thần linh cứu trợ, mà là trực tiếp mở câu dẫn lưu. Chiến thắng hồng thủy, chống lại hai chữ vẫn khắc sâu ở tất cả mọi người trong huyết mạch. Đây cũng là Thần Châu không giống với còn lại chỗ, mà cho tới bây giờ, hồng trần mê tâm, tuy là mê hoặc vô số người tâm linh, nhưng thời khắc này khắc ở huyết mạch cùng sâu trong linh hồn gì đó nhưng không mất đi. Đây là một loại đủ để cải thiên hoán địa tái tạo càn khôn đông tây. Quả vị hình thức ban đầu thành, cảm ứng được trong minh minh biến động, trương đạo nhất thầm nghĩ bất quá cái này quả vị hôm nay cũng chỉ là một chứng minh. Không có nửa điểm lực lượng, chỉ có thiên đình chú thành, cũng cùng cái này hình thức ban đầu hợp nhất, mới có thể dùng thiên đế quả vị ủng có lực lượng vô cùng. Hình thức ban đầu chỉ là nói lộ, mà thiên đình chính là lực lượng, duy hữu đạo lộ cùng lực lượng quy nhất, mới có thể chân chính vô địch. Con đường của ngươi, đi tới cuối cùng, kết quả ước đoán ngay cả chính ngươi cũng không biết. E rằng con đường của ngươi là có đạo lý, nhưng chúng ta cũng có con đường của chúng ta. Bên kia, Bỉ Ngạn Chi Kiều Thượng, Chư Tử Bách Thánh trong mắt cũng bộc phát ra trước nay chưa có quang thải. Nếu đại đạo chúng ta không còn cách nào vượt trên ngươi, nhưng chúng ta lại có thể nát bấy ngươi nhục thân, ma diệt thần hồn của ngươi. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Chư tử thanh âm ở trong hư không quanh quần. Sau đó bọn họ nhục thân thần hồn của bọn hắn cũng bắt đầu thiêu đốt, cũng hóa thành một từng mảnh cẩm tú luận án. Đây là Bách Thánh văn chương, là chư tử Bách Thánh toàn bộ. Mỗi một thiên cẩm tú luận án trong cũng có các loại sức mạnh không thể tưởng tượng được. Chúng nó phun ra nuốt vào nổi thiên địa tinh hoa, lay động nổi vũ trụ càn khôn. Tiếp theo một cái chớp mắt, trăm thiên cẩm tú luận án đột nhiên hợp nhất, cũng với Bỉ Ngạn Chi Kiều Thượng diễn hóa xuất một đoạn văn minh sử thi. Cái này kỷ nguyên, cổ kim tương lai tất cả cường giả, tất cả đủ để ảnh hưởng thiên địa đi hướng chính là nhân vật đều bị nhét vào cái này một bộ từ Bách Thánh văn chương hình thành hình ảnh. Đây là Bách Thánh văn chương quy nhất phía sau sở diễn biến gì đó. Này tấm văn chương giỏi hơn thời không trường hà trên, cũng từ đó rút ra vô số cường giả thần tùy, đi qua cố định, tương lai phiêu miểu, ở văn minh sử trong thơ, đi qua cường giả cùng tương lai cường giả hình thành so sánh rõ ràng, đi qua cường giả, thân ảnh rõ ràng lại ngưng thật, mà tương lai cường giả cũng không rõ, không chừng, phiêu miểu dị thường, đi qua cố định tương lai phiêu miểu, mà bây giờ lại là vô địch. Giờ khắc này không hướng vô lượng vô thủy vô chung sóng sức mạnh từ này Bách Thánh văn chương văn minh sử thơ trên bạo phát. Đây là một cổ đủ để đánh vỡ nhật nguyệt phá đạo quy vô lực lượng. Ở lực lượng này phía dưới, hết thảy đều bắt đầu toái diệt. Không gian, thời gian, hết thảy đều ở nghẽn sụp. Lấy Bách Thánh làm trung tâm, thiên địa bắt đầu hướng về trung tâm sụp đổ. Chư tử là thật vô địch. Chỗ cực xa, có quỷ tiên thấy vậy, sắc mặt một mảnh trắng bệch, ước đoán hiện tại ngay cả Thánh Hoàng cũng sẽ không là bọn họ đối thủ. Loại lực lượng này, ước đoán đã đến gần vô hạn với trong truyền thuyết Bỉ Ngạn. Có người dám cảm khái, trong lòng ngũ vị tạp trần, thiên đế lâm nguy, có người than thở, hết thảy trước mắt không thể nghi ngờ là đang nói đại cục đã định. Màn này thời thần châu trong động tĩnh, lại giống bị thần châu ra vô số cao thủ cảm giác. Đồ sơn trên, đồ sơn hồng hồng cùng đồ sơn nhã nhã cùng tồn tại. Lẳng lặng nhìn trên hư không hình ảnh, mà theo chư tử bạo phát, ngay cả hai người bọn họ cũng không khỏi sắc mặt thay đổi. Loại lực lượng này quá kinh khủng, coi như là yêu thần ước đoán cũng không khả năng có như thế lực lượng kinh khủng. Như các nàng hai người, thậm chí khó có thể ở nơi này bùng nổ trong sức mạnh kiên trì một hơi thở. Không biết người nọ chết không có. Một lúc lâu đồ sơn nhã nhã rốt cục nói. Nàng nói người nọ chính là Trương Đạo Nhất. Ta cũng không biết. Đồ sơn hồng hồng lắc đầu. Chư tử hào quang quá mức chói mắt. Các nàng hiện tại ngoại trừ có thể chứng kiến vô lượng quang huy ở ngoài. Đã nhìn không thấy những vật khác. Còn thiếu một chút. Ở chư tử hào quang trong. Trương Đạo Nhất nhục thân cùng thần hồn không ngừng toái diệt. Nhưng lại vô hạn gây dựng lại. Bỉ ngạn chi kiều không ngừng oanh kích nổi hắn. Ở văn minh sử thơ lực lượng hạ, bỉ ngạn chi kiều toát ra so với trước kia kinh khủng hơn thần uy. Chính như chư tử nói, tuy là ở trên đường lớn không còn cách nào vượt trên Trương Đạo Nhất, nhưng bọn hắn lại có thể ma diệt Trương Đạo Nhất nhục thân cùng thần hồn. Lấy một địch 100, lại dựa vào bỉ ngạn chi kiều, coi như là Trương Đạo Nhất cũng không khả năng là bọn họ đối thủ. Đây chính là lực lượng tầm quan trọng. Ở đại đạo tranh thượng, nếu không lực lượng tuyệt đối, coi như đại đạo cho dù tốt, cũng không có tác dụng quá lớn. Ở rất nhiều địa phương, đúng là vẫn còn muốn dùng quả đấm nói. Phốc, trong chiến trường, Trương Đạo Nhất đẫm máu, tử kim sắc dòng máu phun rơi với hư không. Nhưng đảo mắt đã bị bỉ ngạn chi kiều ma diệt. Đến bây giờ, hắn nhục thân đã phá thành mảnh nhỏ. Bỉ ngạn chi kiều lực lượng quấy nhiễu hắn nhục thân lốm đốm giữa liên hệ. Coi như hiện tại hắn có thể thiên biến vạn hóa, cũng không có nửa điểm tác dụng. Vốn có lấy hắn lúc này nhục thân, một giọt máu đều có thể hóa thành hình người cùng người chiến đấu. Nhưng ở bỉ ngạn chi kiều lực lượng hạ, loại này linh tính lại bị áp chế đến thấp nhất. Nếu không phải bất hủ tinh hà hóa thành vô cùng tinh huy sâu chuỗi nổi hắn nhục thân thần hồn, hắn sớm đã bị đánh nát. Thiên đế ngươi rất phi phàm. Nếu vô ngã các loại, ngươi định đem có thể thành lập một phen bất hủ công lao sự nghiệp. Đáng tiếc bây giờ là bọn ta thời đại, đã không có cơ hội của ngươi. Hôm nay bọn ta trước hết tiễn ngươi một đoạn đường. Đạo hữu đi được. Một tiếng đạo hữu tiễn thiên đế. Cái này cũng đối với Trương Đạo Nhất tôn kính. Bọn họ là thánh nhân. Nhưng để cho bọn họ tự nguyện xưng đạo hữu, đây là một việc chuyện xưa nay chưa từng có. Thiên đế muốn bại, mà bên ngoài sân một đám cường giả, nghe được tiếng này, trong lòng tất cả đều hiện lên một cái ý niệm như vậy. Một tiếng vang thật lớn. Sau đó Bách Thánh Văn Chương biến thành văn minh sử thơ trực tiếp dung nhập bỉ ngạn chi kiều trong. Một sát na này, bỉ ngạn chi kiều toát ra không gì sánh được hào quang óng ánh. Cuồn cuộn thần huy diệu thế, vô số người tiếp theo một cái chớp mắt liền nhắm lại con mắt, không dám nhìn thẳng loại này quang mang. Giờ khắc này, Trương Đạo Nhất thiêu đốt tất cả lực lượng, có thể dùng chính hắn đều hóa thành một cái quang nhân. Chỉ cần chống đỡ thêm chỉ chốc lát, là hắn có thể triệt để luyện hóa cửu trọng lôi hải bổn nguyên. Nhưng chư tử cũng không biết cho hắn cơ hội, tuy là chư tử không biết ý nghĩ của hắn. Nhưng từ nơi sâu xa chư tử nhất định có thể cảm ứng được chút gì. Đối với lần này Trương Đạo Nhất không có nửa điểm may mắn. Nhanh, nhanh, cảm ứng cái này trong cơ thể lôi hải bổn nguyên lực lượng. Trương Đạo Nhất tâm niệm chuyển động. Nhưng vào lúc này, chư tử cực cảnh một kích cũng đến. Theo thiên địa chấn động, tựa như yên như lửa thần huy bắn ra bốn phía. Trương Đạo Nhất thân thể đột nhiên vỡ nát. Lại không nửa điểm tồn thế. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.